Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, truy sát Dã Chư Vương. Dã Chư Vương da rẻ thâm hậu, phòng ngự cực cao, thế nhưng là liền lưỡi dao sắc đều không thể đâm vào. Vẫn là ra ngoài Trương Thanh dự liệu, hắn có thể cảm giác được. Dã Chư Vương da rẻ cứng rắn không gì sánh được, phảng phất đâm chúng không phải sinh vật cơ thể, mà là một mặt cứng rắn tấm khiên. Đối mặt kẻ địch như vậy, Trương Thanh dù cho đem đao công thăng cấp, cũng không cách nào đối chỗ yếu hại của nó sản sinh bất luận cái gì uy hiếp. Liền da rẻ đều đâm không đi vào, còn làm sao giết chết đối phương? Hắn cái này rau dưa hấu công kích có 20, lại liền 6 cấp Dã Chư Vương phòng ngự đều không đánh tan được. Trương Thanh trong lòng trong lúc hoảng hốt có chút lo lắng. Rất có thể hắn nhiều nhất ở 10 cấp trước, liền có thể đụng tới có thể đánh tan phòng bạo phục quái vật. Mà 10 cấp, bất quá là hai cái cơ sở nghề nghiệp đẳng cấp lẫn nhau mà thôi. Nói không chắc liền một cái tiến giai nghề nghiệp đều còn chưa nhậm trước đây. Trương Thanh từ khoái vũ nơi đó được tin tức không ngừng ở trong lòng hắn lấp lóe. Trong lòng rõ ràng phòng bạo phục nhiều nhất trợ giúp hắn ở tân thủ thôn nơi như thế này đứng lại. Một khi hơi hơi có tăng lên, sẽ mất đi hiệu dụng. Thế nhưng coi như là nơi này, tựa hồ cũng có boss có thể đối với ta tạo thành nguy hiểm a. Trương Thanh xách một tiếng, thuận tay lại lần nữa đem dao dưa hấu hướng về Dã Chư Vương đã đâm tới. Này cố nhiên vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Thế nhưng dao dưa hấu bản thân đặc hiệu nhưng là trực tiếp đối với nó tạo thành 5 điểm chân thực. Thương tổn, phòng ngự lại cao đều sẽ không lên hiệu. Chỉ cần công kích số lần nhiều, một dạng có thể đối Dã Chư Vương tạo thành thương tổn. Trương Thanh một đao đâm trúng Dã Chư Vương thân thể, theo lưỡi đao bị văng ra. Dã Chư Vương cũng gọi là một tiếng, cúi đầu dùng răng nanh mạnh mẽ đâm lại đây. Bỗng nhiên một bên, Trương Thanh trốn mở ra răng nanh sắc bén. Trong tay dao dưa hấu đã không còn truy cầu chí mạng sát thương, mà là lấy nhanh chóng nhất thủ pháp nhanh chóng ở Dã Chư Vương xông tới trên thân thể nhẹ đâm xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chỉ là một cái nghiêng người tương giao công phu, Trương Thanh liền liên tiếp đâm 8 lần, 40 điểm HP liền bị sự công kích của hắn chỗ khấu trừ. Dã Chư Vương gào kêu một tiếng, tựa hồ cũng bị này chân thực thương tổn chỗ tức giận. Thở hổn hển một hồi sau xoay người hướng về Trương Thanh lần thứ hai đánh tới chớp nhoáng. Bất quá Trương Thanh giờ khắc này lại ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện Dã Chư Vương nhược điểm, so với Dã Chư Vương bản thân cuồng bạo lực công kích, nó chuyển hướng lại ngoài ý muốn có chút chậm đương nhiên. Đối với người bình thường tới nói vẫn như cũ rất cấp tốc. Thế nhưng ở thể thuộc tính đạt đến 1, 2 Trương Thanh trước mặt, liền có chút chậm chậm rồi. Có thể mượn điểm này sao? Trương Thanh trong lòng lóe qua một cái này tin tức, lập tức gắt gao nắm lấy điểm này, ngoài ý muốn hướng về Dã Chư Vương trực tiếp xông qua. Không hề do dự chút nào, gào, một tiếng quái lạ tiếng kêu gào. Dã Chư Vương dừng lại thân thể, trực tiếp đối với Trương Thanh gào lên. Trương Thanh thân thể chấn động, ý thức hơi hơi có chút mơ hồ, thế nhưng rất nhanh sẽ phấn khởi lên, sau đó lại lần nữa bị Dã Chư Vương hút bay. Là năng lực, đột nhiên gặp đãi ngộ như vậy, Trương Thanh tự nhiên rõ ràng là gặp phải cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, kỹ năng này là khống chế hệ năng lực, để tinh thần của chính mình hoảng hốt, do đó càng dễ dàng bị Dã Chư Vương công kích. Nếu như là những người khác tới nói, khả năng này là một cái vô cùng nguy hiểm năng lực. Bởi vì Dã Chư Vương công kích xem ra phi thường mạnh mẽ, không để ý liền có thể bị giết chết. Thế nhưng có phòng bạo phục bảo vệ, Trương Thanh cố nhiên lại lần nữa bị hút bay, nhưng cũng vẫn không có tổn thương gì. Thế là tập hợp lại hướng về Dã Chư Vương tiếp tục giết tới. Dã Chư Vương cái này khống chế năng lực tựa hồ không thể liên phát. Mặc cho Trương Thanh đi tới chính mình phụ cận, có chút ngốc cùng hắn qua lại dây dưa. Trương Thanh ở đây đầu Dã Chư Vương bên người, căn bản không dám có chút dừng lại, vẫn luôn lấy tốc độ cao nhất quay chung quanh nó đảo quanh. Vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu thể chất, để hắn có thể thời gian hơi dài làm được tất cả những thứ này. Giao dưa hấu điên cuồng bổ về phía Dã Chư Vương, được chỉ có nó một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu. Dã Chư Vương này HP thật nhiều, ở trong mắt Trương Thanh, Dã Chư Vương cây máu lại dày lại dài. Hắn đã đâm đối phương 60-70 đao, chí ít đánh rơi đối phương 300 HP, nhưng thật giống như chỉ là rơi xuống 1/10 chỉ số. Hiển nhiên, Dã Chư Vương này HP chí ít ở 3000 trở lên. Tuyệt đối không phải phổ thông quái vật, mà là chân chính boss cấp tồn tại. Trương Thanh không khỏi rất là chờ mong lên, nếu như có thể giết chết đầu này Dã Chư Vương, như vậy chính mình phải nhận được ra sao thứ tốt đây. Bất quá điều này cũng đến Dã Chư Vương không có chạy trốn. Trương Thanh có chút lo lắng nhìn tất cả xung quanh, tựa hồ bởi vì Dã Chư Vương tồn tại, nguyên bản còn có một chút ở quanh thân du đãng lợn rừng đã không thấy bóng dáng. Tựa hồ bị nó vương giả khí khái chỗ kinh sợ, thẳng thắn thoát đi rồi. Đây là một cái thế giới chân thực, nếu như đụng tới có người có thể giết chết chính mình, Dã Chư Vương hẳn là cũng sẽ chạy trốn mới đúng, sẽ không cùng trong game một dạng ngoan cố gánh công kích. Bất quá điều này cũng nói không chuẩn, lợn rừng tính tình hung mãnh, có lẽ liền có tử chiến không lùi tính cách. Trương Thanh cũng không lo lắng cái khác, nếu như thật sự có thể giết chết như vậy, tự nhiên người tốt ta thật lớn nhà tốt, trực tiếp coi như là kiếm được một cái boss. Thế nhưng nếu như Dã Chư Vương chạy mất, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lấy bàn chân của hắn, chỉ sợ là rất khó chạy quá lợn rừng sinh vật như vậy. Không được, liền ở Trương Thanh không ngừng nỗ lực công kích dưới, Dã Chư Vương tựa hồ cũng phát hiện chính mình đối sự bất lực của hắn ra sức. Ở hừ hừ vài tiếng sau, kéo tàn máu thân thể điên cuồng chạy trốn rồi. Dã Chư Vương tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở ở giữa liền chạy ra mấy chục mét khoảng cách. Nhìn Dã Chư Vương thoát đi, Trương Thanh vẫn là không cam tâm, lập tức đuổi theo Dã Chư Vương đào tẩu phương hướng đuổi tới. Dã Chư Vương HP còn có 30% trái phải, liền như thế thả chạy cũng quá đáng tiếc một điểm. Thế là hắn liền dứt khoát hướng về Dã Chư Vương đào tẩu địa phương phóng đi. Vừa đuổi, hắn cũng vừa cẩn thận cảnh giác quanh thân lợn rừng. Thế nhưng làm hắn kỳ quái chính là, quanh thân lợn rừng căn bản là không nhìn sự tồn tại của hắn, trơ mắt nhìn hắn đuổi theo Dã Chư Vương rời đi. Chuyện gì thế này? Trương Thanh phát hiện, những lợn rừng kia không chỉ có không có trợ giúp Dã Chư Vương tập kích hắn, trái lại có một ít điên cuồng lợn rừng hướng về Dã Chư Vương xông qua. Hơn nữa nhìn tư thế kia, tựa hồ cũng không phải muốn đi theo bảo vệ, càng như là phát hiện kẻ địch nghĩ muốn tiến hành công kích một dạng. Những lợn rừng này là muốn giết chết Dã Chư Vương. Dã Chư Vương, lợn rừng, nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ, hắn là bị tên nói dối, lại nhìn thấy tương tự thân thể, lúc này mới có chúng nó là đồng thời ảo giác. Có lẽ, Dã Chư Vương cũng không phải vua của lợn rừng, cũng không phải là chúng nó thủ lĩnh, Dã Chư Vương cũng là một loại bộ tộc. Chúng nó bộ tộc tên liền gọi là Dã Chư Vương loại hình. Chúng nó là hai cái không giống bộ tộc, thậm chí có thể là kẻ thù. Trương Thanh đang truy đuổi trong quá trình, đầu óc còn đang có các loại kỳ tư diệu tưởng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một đầu đến gần Dã Chư Vương lợn rừng. Hướng về bụng của nó bỗng nhiên bắn vọt quá khứ, răng nanh một hồi liền đâm trúng Dã Chư Vương bụng, mang ra một chùm máu tươi. Dã Chư Vương, bị thương rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.